tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 803, các ngươi biết đường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thấy có ý gì. Mắt nàng hơi trầm xuống, giọng lạnh mấy phần, giữa trưa hắn nói ra mua chút đồ vật liền trở lại. Ai ngờ cho tới bây giờ cũng không thấy người. Ta ra ngoài tìm một vòng cũng không tìm được. Bốn phía hỏi thăm cũng không có tin tức. Đỗ Phàm lông mày hơi vặn nói. Ta còn tới cửa thành hỏi thăm. Có điều người thủ cửa thành nói quá nhiều người nên không có ấn tượng. Phượng Cửu đi ra, đi xuống lầu dưới, đi ra ngoài khách sạn nhìn sắc trời một chút. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Công tử thế nhưng là cảm thấy là người núi Bách Tuế bắt hắn. Hướng Hoa hỏi, nàng nhìn về phía hắn, hỏi, ngoại trừ cái này, chẳng lẽ còn có cái khác? Bọn hắn đến nơi đây thời gian cũng chưa được mấy ngày. Cũng không có kết thù với ai. Huống chi vẫn là Tiểu Bạch bị bắt, ngoại trừ người núi Bách Tuế kia. Còn ai vào đây? Xem ra là lo lắng ta không đi, mới bắt Tiểu Bạch lại. Như vậy mục đích muốn ta đi là cái gì? Ngày đó nàng cùng Tiểu Bạch tiến vào trong trận pháp, người áo đen kia còn để bọn hắn rời đi. Nhưng đến hôm nay, nàng không đi, bọn hắn ngược lại tìm tới cửa. Bây giờ sắc trời sắp tối. Chủ tử, chúng ta muốn đi hay không? Đỗ Phàm hỏi, ánh mắt rơi ở trên người nàng. Đi, sao có thể không đi, đã đều dùng đến bắt người đến bức hiếp. Ta nhất định phải đi. Ta không đi bọn hắn lại sẽ từ bỏ ý đồ. Nàng lạnh giọng nói. Đối hai người nói. Hai người các ngươi liền ở lại đi. Chủ tử, ta đi theo ngươi. Đỗ Phàm nói. Ta cũng đi. Hướng Hoa cũng mở miệng. Nhìn nàng nói. Không có lý do công tử đi. Chúng ta đi ở chỗ này. Với lại ta cũng muốn đi xem bọn hắn là chết hay vẫn còn sống. Thấy vậy, nàng lườm hai người một chút. Nói, vậy thì đi thôi. Vừa dứt tiếng, mang theo hai người hướng núi Bách Tuế mà đi. Khi bọn hắn đi vào Bách Tuế núi, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Lúc muốn lên núi, Đỗ Phàm đốt lửa lên chiếu đường. Trong không khí vẫn là loại kia khí tức u ám như cũ. Khi thì một trận gió lạnh thổi tới, để cho người ta không khỏi dùng mình một cái. Mà Phượng Cửu đi ở phía trước thần sắc như thường. Ma quỷ mà thôi, nàng cũng không phải chưa từng chạm qua. Có điều nơi này cho nàng cảm giác quá mức quỷ dị cùng nguy hiểm. Nàng mới không muốn đặt chân tới. Không ngờ nàng không muốn tới. Người nơi này lại vẫn cứ muốn cho nàng tới. Đã như vậy, nàng liền đến nhìn xem nơi này đến cùng là một nơi quỷ quái như thế nào a ô. Một âm thanh lững lờ ở trong màn đêm kèm theo lấy một trận gió lạnh truyền đến như là quỷ gào vang lên ở bên tai ba người. Vang dội sâu thẳm, âm thanh kia còn chưa hết. Lại nghe cây cối bụi cỏ chung quanh phát ra âm thanh sột soạt. Như là có người đang đi lại, nhưng lại không nhìn thấy bóng người. Cạch cạch cạch, một tiếng bước chân không thuộc về bọn hắn ở sau lưng ba người vang lên. Lộn xộn mà rõ ràng. Đi đến phía sau Hướng Hoa mắt hổ chừng một cái. Rút lợi kiếm ra hướng sau lưng quét ngang. Giả thần giả quỷ. A kèm theo kiếm khí xuất ra mạnh mẽ. Hình như có âm thanh kinh hoàng truyền ra. Chỉ nghe xèo một tiếng. Khí lưu ở trong màn đêm mở ra. Tiếng bước chân sau lưng lần nữa biến mất. Giống như chưa từng xuất hiện qua. Ha ha. Nhưng mà. Tiếng bước chân kia biến mất về sau. Trong không khí nhưng lại ngầm truyền đến tiên ninh cười quỷ dị. Tiếng cười kia từ xa đến gần. Thẳng đến tựa như ngừng vào bên cạnh bọn họ. Đột nhiên, một u hồn màu trắng bay bổng trước mặt Phượng Cửu. Sắc mặt trắng bệch, rối tung mà rơi tóc đen che khuất hắn nửa bên mặt. Cặp mắt màu xanh kia lộ ra quỷ dị làm người ta sợ hãi. Nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Cách chương.